Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Cổ Đế Sơn. Đùng. Trong thiên cung nguy nga, có chuông vang vang vọng. Nó dưới một hành tinh khổng lồ óng ánh không gì sánh được. Treo cao vô ngân tinh không, bị vây quanh, làm lễ, hừng hực, bạch kim ánh sao thiêu đốt, bắn lên sao vụn như mưa. Nội bộ có một bóng người đang chậm chậm thức tỉnh, hô kéo một bàn tay lớn, bỗng nhiên dò ra, xé rách ánh sao gợn sóng. Vương Đằng bóng dáng hiển hiện ra, lẳng lặng đứng lặng, tăng tăng, tự trong đạo cung của hắn trong giây lát bay ra hai đạo vòng tròn. Một giả thuần trắng, sắc bén như kim, một giả xanh thẳm, mềm mại như nước. Thời gian một năm đi qua, hắn thần tàng của thận cũng dựng dục ra thần vật, một đạo xanh thảm thần hoàn, có bất phàm uy năng, mơ hồ có thể nghe được trong đó thủy triều phun trào thanh âm. Hắn nơi thứ ba thần tàng lựa chọn thần tàng của gan tu hành. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, lấy này đến đạt thành tuần hoàn, ký kết viên mãn, một năm, nên đi tìm Cổ Đế Sơn rồi. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, chậm rãi đi ra đại điện, chính trực đại nhật treo cao. Giờ ngọ lúc, ánh vàng óng ánh vô cùng, không ít tộc nhân đi qua, nhìn thấy Vương Đằng xuất quan đều là hành lễ tiếp. Một lát sau, trong tộc nghị sự đại điện, ngươi phải về loạn cổ qua bích. Vương Thành Khôn ngẩn ra, chợt trầm ngâm lên, lại có thêm 2 năm chính là Bắc Nguyên thanh niên đại hội. Hắn cũng không muốn Vương Đằng xuất hiện cái gì bất ngờ. Hừm, ta đi tìm Hạc Sư. Loạn cổ qua bích nơi sâu xa vẫn còn có một việc tạo hóa đang đợi ta. Vương Đằng rất kiên định, Cổ Đế Sơn hắn là tất nhiên muốn đi. Nơi đó có loạn cổ đại đế lưu lại đồ vật, dựa theo tiên hạc nói, rất quý giá. Vương Thành Khôn thấy hắn chấp nhất, cũng không tiện ngăn cản. Trong lòng suy nghĩ một phen, có một tôn tới gần vương giả cảnh giới giao long bảo vệ, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tốt, cẩn thận chút, nếu là sự không thể làm lập tức lui lại, bản thân an nguy làm trọng. Vương Thành Khôn vẫn là có chút không yên lòng, căn dặn một câu, lại lấy ra một cái tử kim chiến y, tựa hồ là dùng một loại nào đó tài liệu quý hiếm đúc ra mà thành, tỏa ra say mê gặp hào quang. Mang tới cái này, không được cậy mạnh. Được, Vương Đằng tiếp nhận chiến y, tinh tế đánh giá một phen, đạo lực truyền vào trong đó. Kia chiến y leng keng vang lên, hóa thành một đoàn tử kim vầng sáng bao phủ ở Vương Đằng bên ngoài thân, đem hắn bao trùm. Ngang, cách đó không xa, một con giao long ngâm nga, gào thét mà đến, vảy màu đỏ sậm tinh mịn chồng chất, như đao giống như kiếm. Nó xoay quanh trời cao, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, quấn quanh ở Vương Đằng trên cánh tay. Ha ha ha, đi, Vương Đằng cười to, 5 ngón tay phất quá giao long đỏ sậm vảy, tự đạo cung trọng bỗng nhiên lao ra một đạo chói ánh mắt huy. Ầm ầm ầm, đó là một chiếc cổ chiến xa màu vàng, hào hoa phú quý mà cổ điển. Vương Đằng một bước bước vào trong đó, loạn cổ đế kinh vận chuyển, cổ chiến xa nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, gào gừ, ngang, hí úm, tam đại chân linh hiển hiện ra, vờn quanh bay lên, có chân long đăng khuyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hài, dường như đại đế cổ đại xuất hành, cực điểm huy hoàng cùng óng ánh. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng cấp tốc chạy mà lên, ngang qua trời cao, vung lay ra một cái óng ánh kim quang đại đạo, bốn phía là một mảnh vô ngân tinh không, chân linh vây quanh vờn quanh, là thiếu đế, Ngô tộc thiếu đế đi tuần rồi. Vương gia trong tổ địa, không ít tộc nhân thoáng nhìn tình cảnh này, ở hô to, ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà qua, chọc vào mây xanh ở giữa. Đi xa, dọc theo đường đi, không ít tu sĩ đều bị kinh động, cùng nhau nhìn phía trên vòm trời vệt kia kim hồng. Cổ chiến xa cấp tốc chạy mà qua, dường như thiên đế tuần thế. Đó là cái gì? Đại đế cổ đại đi tuần sao? Cổ chiến xa màu vàng, tứ tượng chân linh, là Bắc Đế Vương Đằng. Hắn tự cổ thần hồ về tới sao? Chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chính là hắn chiếm được. Ta nghe nói hắn ở Đông Hoang Bắc vực lực áp một đám thiên kiêu. Không gì sánh được huy hoàng. Các tu sĩ kinh dị không gì sánh được. Đến từ Đông Hoang Bắc vực tin tức cấp tốc truyền bá. Trong cổ thần hồ chuyện đã xảy ra bị từng kiện khai quật ra. Lan truyền, ở trong Bắc Nguyên lan tràn. Loạn cổ qua bích, một chỗ thần hồ bên. Có 7 màu mây tía bốc hơi mà lên. Một cái tiên hạc đứng lặng ở bên. Cánh chim nhẹ lay động. Phóng tầm mắt tới phương xa phía chân trời. Ầm ầm ầm, trên vòm trời. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà đến. Trên đó vô ngân tinh không vờn quanh. Tam đại chân linh cùng múa. Có chân long đăng khuyết. Bạch hổ lâm sao. Huyền vũ mở hài. Dường như đại đế cổ đại xuất hành. Ồ. Tiên hạc khẽ ồ lên một tiếng. Có chút bất ngờ nhìn kia hoành hành mà đến cổ chiến xa màu vàng. Loạn cổ chiến xa. Hạc lão. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang từng trận. Tạo nên một vệt kim hồng. Trực tiếp đứng ở 7 màu ven hồ. Nội bộ đi ra một đạo người khoác tử kim chiến y bóng dáng. Chính là Vương Đằng. Là tiểu tử ngươi. Ngươi vẫn đúng là không bình thường a. Liền loạn cổ chiến xa đều đưa đến rồi. Tiên hạc khá là kinh dị chấn khởi cánh chim. Vỗ vỗ đầu của hắn. Quay chung quanh cổ chiến xa màu vàng quan sát đến. Hạc lão ý tứ là. Chiếc chiến xa cổ màu vàng này cùng loạn cổ đại đế hữu quan. Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Trong này tựa hồ liên lụy đến một ít bí ẩn a. Để hắn cảm thấy rất hứng thú. Người đều là dùng loạn cổ đế kinh thôi thúc nó. Có thể không liên quan sao? Tiên hạc nhân tính hóa lườm hắn một cái. Lại dò ra cánh chim ở trên chiến xa cổ vàng óng vỗ vỗ. Dường như ở cảm thụ cái gì bình thường. Nửa ngày. Hắn mới trầm ngâm nói, ngươi bây giờ đến vậy là vì cổ đế sơn đi. Nguyên do trong này ngươi đi rồi tự nhiên có thể biết. Cùng đại đế tuổi già hữu quan, dây dưa quá nhiều, nói rơi, hắn dơ dơ lên cánh chim. Một bức không thể nhiều lời dáng dấp, ngược lại để Vương Đằng có chút bất đắc dĩ. Được thôi, ta chuyến này là cổ đế sơn mà đến. Nó ở phương nào? Vương Đằng mở miệng, nói rõ ý đồ đến. Tiên hạc ở hắn được loạn cổ truyền thừa sau liền từng nói cho hắn đến hướng về cổ đế sơn đi tới. Một lần, bây giờ nên cũng được rồi. Tiên hạc khẽ gật đầu. Không có nhiều lời. Trước người có pháp tắc thần liên ký kết mà ra. Phác họa ra một bức bản đồ dáng dấp. Truyền vào Vương Đằng mi tâm trong tổ khiếu. Đi thôi, nơi đó có đại đế lưu với người truyền thừa đồ vật. Bảo trọng, Vương Đằng gật gật đầu. Thân thể hóa thành một vệt sáng đi vào cổ chiến xa màu vàng bên trong. Ầm ầm ầm, áng vàng dơ lên cao. Thần quang đầy trời, cổ chiến xa nổ vang mà lên. Hướng về cổ đế sơn phương hướng gấp rút chạy tới. Bất tử sơn, cổ đế sơn, chấm ngoặc kép, tiên hạc thăm thảm thở dài. Nhìn đi xa cổ chiến xa, trong lòng hơi hiện ra nổi sóng. Thật giống a, sau nửa canh giờ. Loạn cổ qua bích tây bộ một mảnh kéo dài núi non trùng điệp bên trong. Vương Đằng điều động cổ chiến xa hoành hành. Ánh mắt nhìn quét tứ phương. Dựa theo tiên hạc đưa cho địa đồ mà nói. Cổ đế sơn kia nên ngay ở cách đó không xa. Hắn thăm dò nửa ngày. Xuyên qua hơn nửa điều sơn mạch. Rốt cục ở một góc nơi hẻo lánh tìm đến mục tiêu. Đó là một tòa nguy nga cổ núi. Thẳng vào mây trời gian. Bốn phía không có một chỗ phong rơi, lẻ loi đứng lặng, bốc hơi hào quang, rất óng ánh, nhưng cũng lan tràn khủng bố uy thế. Có hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng đang dây dưa, đan dệt, lẫn nhau tiêu diệt, không biết kéo dài bao lâu. Cổ đế sơn, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, không có do dự, cổ chiến xa màu vàng rung động ầm ầm, trực tiếp đi tới, rất xa. Hắn có thể cảm nhận được trong đỉnh núi uẩn đãng mênh mông vĩ lực. Rất bất phàm, truyền ra từng trận núi hô sóng thần vậy tiếng nổ vang rền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.